xuất ra đều là y hệ vật loại pháp bảo. Lý Diệu Trục vừa giới thiệu, loại này ngân lòng lánh, như nhở cây như thế chậm chậm lưu động chính là giới tử phụ, là dùng ngàn tỷ cái thật rất nhỏ giới tử cấp tiểu con rối ngưng tụ cùng nhau hình thành. Hiện tại giới tử phục chủ yếu dùng ở trên chiến trường, trở thành giới tử trang phục chiến đấu. Có điều các ngươi xem, nhà này tu luyện tông phái về tờ thương tinh phường chính đang thử nghiệm giới tử phục đẩy hướng về dân gian. Đầu tiên luyện chế thành đủ loại đồng phục làm việc, có thể chịu đựng nhiệt độ cao, cao áp cùng mãnh liệt va chạm mở phòng cháy, lặn dưới nước, đào mỏ, rất nhiều ngành nghề cũng có thể dùng đến giới tử đồng phục làm việc. Nói cách khác, phòng cháy viên thúc thúc nếu như xuyên qua giới tử đồng phục làm việc, bên trong hơn nữa một tầng đóng băng phụ trận, liền không sợ đại hỏa thiêu, có thể càng thuận tiện địa cứu người. Lại nói cách khác, tiểu anh tử ba ba ở kiến trúc trên công trường làm việc, muốn ở làm việc trên cao, mặc vào giới tử đồng phục làm việc sau khi, đặc thù tăng cường phụ trận, có thể đem sức mạnh tăng lên 3-5 lần, làm việc càng dùng ít sức, cho dù gặp phải khái va chạm chạm, cũng có thể được rất tô tờ bảo vệ. Ngả chi anh nghe được vô cùng chăm chú, con mắt lóe lên lóe lên. Cắn môi, gật đầu liên tục nói, vậy này chô nở dê giới tử đồng phục làm việc, nhất định phải nhanh lên một chút luyện chế ra đến A, ba ba mấy ngày trước cha lại đem ngón tay đầu làm tổn thương đây, ta ninh cũng không nên bách biến phục, cũng phải trước tiên cho ba ba mua một bộ giới tử đồng phục làm việc. Lý Diệu cười nói, yên tâm đi, vệ tờ thương tinh phường người tu chân thúc thúc các ga gì, đang cố gắng luyện chế đây, hay là dùng không được 20 năm, giới tử đồng phục làm việc liền có thể phổ. Cập gia nhìn lại một chút bộ này, bộ y phục này gọi là khỏe mạnh phục, sau khi mặc vào, chẳng những có thể tự động đo lường ngươi khỏe mạnh trình độ, còn có thể thông qua yếu ớt điện lưu, xúc tiến bắp thịt, mạch máu cùng nội tạng hoạt động, cải thiện thể chất, để dùng cho thanh thiếu niên làm đồng phục học sinh cùng quần áo thể thao, đối với thân thể phát dục đều có nhiều chỗ tốt. Tiểu anh tử nếu như mặc vào nó, sẽ trơn lên lại cao gầy, lại xinh đẹp, tờ còn có cái này phòng va cứu sống phục. Là lên tàu tinh quỹ đoàn tàu, linh năng lơ lửng giữa trời thuyền thời điểm xuyên, một khi gặp phải sự cố, liền sẽ tự động bành trướng thành một đại cầu, đem ngươi vững vàng bảo vệ ở bên trong, liền sẽ không xảy ra chuyện. Còn có cái này.